Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 321, Aozora mục đích. Viêm độn cùng hỏa độn kỳ thật cũng không có bản chất khác biệt. Khác biệt chỉ là tại chakra không giống. Đang lúc nói chuyện, Aozora đem hai tay đặt ở mặt bàn mở ra. Bành, bành, trong khoảnh khắc, hai đoàn nhan sắc không đồng nhất hỏa diễm xuất hiện ở Aozora trong lòng bàn tay. Bên trái đỏ thẫm, bên phải chanh hồng. Yamashiro Aoba nhìn xem bên phải hỏa diễm, cực kỳ hâm mộ nói. Đây chính là viêm độn. Aozora lắc đầu, nói, viêm độn chế tạo hỏa diễm lực sát thương quá lớn. Đây chỉ là nhược hóa bản. Đón lấy, hắn giải thích nói, bên trái chính là phổ thông chakra đi qua hỏa thuộc tính biến hóa sau khi tạo ra hỏa diễm. Bên phải thì là thuần hóa phía sau hỏa thuộc tính chakra chế tạo hỏa diễm. Mọi người nghi ngờ nói, thuần hóa, Aozora nói, các ngươi không ít người hẳn là đều tiếp xúc đến chakra thuộc tính biến hóa a. Mọi người nhẹ gật đầu, ta học tập xong Gogakyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật, liền muốn, cùng mỗi lần thi triển Gogakyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật, đều tiến hành thuộc tính biến hóa. Vì cái gì không trực tiếp trước đem chakra toàn bộ thông qua thuộc tính biến thành hỏa thuộc tính? Chakra đâu? Mọi người nghe xong, nhộn nhịp ngạc nhiên, bọn họ thật đúng là không có suy nghĩ qua loại chuyện này. Làm ngươi đem trong cơ thể chakra tiến hành vô số lần hỏa thuộc tính tính chất biến hóa sau khi, liền có thể nắm giữ viêm độn. Nói xong, Aozora thu lại lòng bàn tay hỏa diễm. Bưng lên chén trà để mọi người chậm rãi suy tư. Hồi lâu sau, Yamashiro Aoba kinh ngạc nói. Chỉ đơn giản như vậy. Kakashi lắc đầu, nói. Cái này có thể không hề đơn giản. Cái này xác thực không đơn giản. Theo hỏa thuộc tính chất biến hóa làm sâu sắc, hỏa thuộc tính chakra liền sẽ trở nên giống như dung nham đồng dạng nóng rực. Aozora gật đầu đồng ý Kakashi quan điểm. Nói như vậy, trong cơ thể ngươi cất giấu dung nham. Kurenai tò mò nhìn hướng Aozora bụng. Những người khác cũng là đầy mặt không thể tin. Gai thay Aozora làm chứng nói. Các ngươi đừng bị Aozora lừa. Da của hắn so khoác lác còn cứng rắn. Hắn dưới làn da thì là kiên cố bắp thịt. Mặc dù biết gai sẽ không nói dối. Nhưng nhìn xem Aozora trắng nõn da nhãn nhụi. Tất cả mọi người vẫn là có chút không dám tin tưởng. Aozora cười xuống, không có giải thích, chỉ là nói, đem chakra thuộc tính hóa sau đó chứa đựng, không những có thể tăng lên nhẫn thuật uy lực, đồng dạng có thể tăng lên nhẫn thuật phóng ra tốc độ. Là phi thường dùng tốt một cái kỹ xảo, bất quá muốn vừa phải, nếu không hăng quá hóa dở. Mọi người nghe vậy nhộn nhịp lấy lại tinh thần. Cảm tạ Aozora vô tư chia sẻ. Cứ việc Aozora cũng không cho ra bất luận cái gì cụ thể phương pháp tu luyện. Nhưng bằng vào Aozora nói mấy câu nói đó liền có thể tăng lên bọn họ không ít chiến lực. Tiếp lấy mọi người có bắt đầu thảo luận vấn đề khác. Thổ độn, lôi độn, phong độn, thủy độn, huyễn thuật, thể thuật. Nhưng mà mọi người ngạc nhiên là Aozora vậy mà đại đa số thời điểm đều có thể cắm vào bên trên lời nói. Mà còn thường thường nói chúng tim đen. Tràn đầy nhận thức chính xác. Phía trước, trong lòng bọn họ còn tồn lấy Kakashi nhận thua. Chỉ là không muốn đắc tội Uchiha nhà cái này nhân tài mới nổi ý nghĩ. Bây giờ, Kakashi cùng Aozora còn chưa giao thủ. Trong lòng bọn họ liền đã biết hai người mạnh yếu. Aozora mạnh như thác đổ chỉ điểm để bọn họ được ích lợi không nhỏ. Trận này tụ hội cùng nói là giao lưu. Không bằng nói là Aozora đối với bọn họ tiến hành giảng bài. Kakashi cũng thâm thụ rung động. Phía trước hắn còn tưởng rằng Aozora thực lực ngoại trừ viêm độn càng nhiều hơn chính là dựa vào gia tộc Serinian. Nhưng mà thông qua trận này giao lưu, hắn phát hiện Aozora cường đại cũng không phải là gia tộc huyết kế. Mà là toàn bộ phương hướng cường đại. Cái này không trách bọn họ. Thiên thư dùng thể hồ quán đỉnh phương thức truyền thụ đạo pháp thần thông. Mặc dù đạo pháp thần thông cần tu luyện, Nhưng những kiến thức kia nhưng là thật sự rõ ràng rót đến Aozora trong đầu. Khúc cuối cùng cũng có tản lúc. Cơm nước no nê. Mọi người rất thưa thớt cáo từ rời khỏi. Chậm rãi những người còn lại lặng lẽ xách ghế tựa vây đến chủ bàn bên cạnh. Im lặng nghe Aozora giảng giải. Ngoặc kép, huyễn thuật phương diện ta không quá am hiểu. Có cơ hội, ta ngày khác để Kata cho các ngươi nói một chút. Nói xong, Aozora nhấp một ngụm trà, thắm giọng yết hầu, đồng thời để mọi người thật tốt tiêu hóa chính mình vừa rồi giảng. Qua rất lâu, mọi người mới tiêu hóa xong Aozora giảng. Iroha nói, hôm nay lúc đầu chỉ là muốn tập hợp mọi người, nhận biết chút bằng hữu, nghĩ không ra có dạng này thu hoạch. Aozora phía trước nói chút rèn thân thể lý luận, thể thuật dự phán, hắn cùng Gai hai người thu hoạch lớn nhất. Những người khác cũng nhộn nhịp gật đầu. Yamashiro Aoba thậm chí đứng dậy liền muốn đối hắn hành lễ. Aozora vội vàng ngăn lại. Người không cần dạng này. Chỉ là chút bình thường giao lưu mà thôi. Ta lại không có dạy ngươi cái gì nhẫn thuật. Nhưng hắn vẫn kiên trì muốn hành lễ. Aozora, những kiến thức này đối với ngươi mà nói tri thức bình thường. Nhưng với ta mà nói nhưng là trọng yếu vô cùng. Liền xem như lão sư cũng không nhất định sẽ dạy ta nhiều đồ như vậy. Hắn là giữa sân trừ bỏ Kakashi bên ngoài. Nhất là toàn diện ninja. Cũng là cùng Aozora thuộc tính nhất là tương hòa ninja. Đồng thời còn là thu hoạch lớn nhất ninja. Hắn có cảm giác, chỉ cần tiêu hóa xong Aozora giảng, thực lực của hắn sẽ rất nhanh lên cao đến thượng nhẫn. Thậm chí mãi cho đến tinh anh thượng nhẫn đều sẽ thông suốt. Đến mức Kakashi, hắn thu hoạch cũng rất lớn. Nhưng hắn bây giờ muốn tăng thực lực lên. Kỳ thật kém chỉ là chakra. Những người khác cũng nhộn nhịp phụ họa. Đúng vậy a, Aozora ngươi quá khẳng khái. Thật cảm ơn ngươi. Cảm giác biết lão sư cũng không có ngươi nói tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hayate đứng tại sau lưng Aya. Sắc mặt phức tạp. Cứ việc bởi vì trung nhẫn thì bọn họ không có vạch mặt liền tách rời. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình là phản bội Aozora. Nhìn xem bây giờ bị trung nhẫn chen chúc tại trung ương Aozora. Trong lòng hắn bách vị tạp trần. Aya tâm tình cũng rất phức tạp. Dù sao vừa bắt đầu nàng là đem Aozora trở thành ở cuối xe. Về sau mới tán thành Aozora không bao lâu. Đội ngũ liền sụp đổ. Bây giờ bất quá một năm, nàng liền cảm giác Aozora cùng nàng không phải cùng một cái thế giới giống như. Aozora tự nhiên không biết Yuhi hai cái tiểu đồng bọn phức tạp tâm tình. Hai tay của hắn ép xuống, để mọi người yên tĩnh trở lại. Rất cảm ơn mọi người đối ta tán thành. Bất quá đây chỉ là bình thường giao lưu mà thôi. Không đáng mọi người như vậy đại lễ. Nhưng mà mọi người lại không thuận theo. Cảm thấy Aozora đối với bọn họ trợ giúp rất lớn. Aozora trầm ngâm xuống. Nói, như vậy đi. Nếu như các ngươi thật cảm thấy băn khoăn lời nói. Có thể tìm kiếm cho ta tập một chút ly kỳ nhẫn thuật. Ta người này yêu thích khác không có. Liền thích nghiên cứu nhẫn thuật. Thu thập nhẫn thuật. Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Phổ thông ninja đồng dạng đều chỉ là chuyên tu mấy cái nhẫn thuật. Aozora không có để ý nghi ngờ của bọn hắn. Tiếp tục nói. Đương nhiên, cái này nhẫn thuật ta cũng không bạch thu. Chỉ cần là ta chưa từng học qua. Ta đến lúc đó sẽ căn cứ nhẫn thuật chân quý trình độ. Cung cấp nhẫn thuật cùng các ngươi hối đoái. Yamashiro Aoba nghe vậy ánh mắt sáng lên. Vội vàng nói. Viêm độn phương pháp tu luyện cũng có thể hối đoái sao? Aozora gật đầu nói. Đương nhiên. Đó là ta nghiên cứu. Ta có thể tùy ý truyền thụ. Theo cửu tức phục khí tu luyện. Hắn viêm độn cùng phổ thông viêm độn ở giữa chênh lệch. Liền cùng Senju Hashirama mộc độn cùng những người khác mộc độn chênh lệch đồng dạng. Quả thực là cách biệt một trời. Bởi vậy, Aozora không hề lo lắng viêm độn tu luyện pháp tiết lộ ra ngoài. Aozora vừa mới nói xong. Hiện trường một mảnh xôn xao. Nắm giữ viêm độn. Ít nhất tinh anh thượng nhẫn cất bước. Đây chính là đủ để sáng tạo một cái gia tộc bí thuật a. Aozora thấy mọi người nóng mắt. Nhắc nhở. Viêm độn phương pháp tu luyện giá trị không thể so cấp S cấm thuật thấp nha. Không ít người nghe vậy thở dài. Yamashiro Aoba lại gật đầu nói. Đây là tự nhiên. Nói xong hắn liền cúi đầu tính toán vốn liếng. Xem Yamashiro Aoba mắc câu rồi. Aozora quay đầu nhìn về phía những người khác. Ta nắm giữ nhẫn thuật rất nhiều. Ngũ hành độn thuật ngoại trừ thủy độn bên ngoài đều rất có đọc lướt qua. Ngoài ra huyễn thuật, thể thuật ta cũng coi như tinh thông. Cho nên bình thường đều có thể thỏa mãn mọi người nhu cầu. Mọi người có hứng thú, hoan nghênh thường đến nhà ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.